Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 379, Đông Phương Linh xuất hiện, góc truyện audio.com, Mạc Thiếu, ngươi muốn huyền hỏa dịch cùng hàn phách dịch. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, mới vừa kiếm lời điểm tiền trinh tưởng mua điểm đồ vật bổ bổ, ngươi có cái gì phương pháp sao? Từ Thành Phi cười khổ một chút, nói, huyền hỏa dịch cùng hàn phách dịch số lượng hữu hạn, yêu cầu người rất nhiều, muốn bắt tới tay thực không dễ dàng. Cái này ta biết cho nên ta mới đến tìm Từ thiếu ngươi hỗ trợ a. Ta hiện tại trên tay hơn nữa ngươi cấp thù lao, có 6 vạn tả hữu tinh tinh, chỉ cần có thể đổi đến dược tề, này đó tinh tinh toàn hoa cũng không cái gọi là. Mạc Phi nói, Từ Thành Phi thở dài, nói, Mạc thiếu, ngươi muốn 6 chi huyền hỏa dịch cùng 6 chi hàn phách dịch tổng cộng 12 chi quá nhiều, lấy ta hiện tại năng lực chỉ có thể miễn cưỡng tiến đến 3-4 chi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, có 3-4 chi liền không tồi. Từ Thành Phi gật gật đầu, nói như vậy ta đi liên hệ nhìn xem. Làm phiền, Mạc Phi nói, Mạc thiếu, ngươi cùng ta không cần khách khí như vậy. Từ Thành Phi hào phóng địa đạo, Mạc Phi cười cười, tràn đầy tò mò hỏi. Đúng rồi, ngươi cái kia vị hôn thê thế nào? Ta phía trước nghe ngươi nói, kia nha đầu biến thành kẻ nghèo hèn. Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước nàng lại đương hảo vài thứ trên người nàng đồ vật hẳn là đều đã đương không sai biệt lắm, ta nghĩ tới không được mấy ngày, nàng liền sẽ bị đuổi ra từ cấm thành. Chỉ cần là Thạch Miểu Miểu bị đuổi ra từ cấm thành, nàng liền tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Ngươi không đi tìm nhân ra phiền toái đi, Mạc Phi hồ nghi phải hỏi nói. Từ Thành Phi nhún vai, nói, không đi, không thú vị, hắn không cần động thủ Thạch Miểu Miểu cũng sẽ chính mình đi hướng con đường cuối cùng, hắn không cần không rộng rãi a. Mạc Phi cười cười tán thưởng nói, nhìn không ra tới, ngươi còn rất rộng rãi a. Từ Thành Phi miễn cưỡng cười cười, bất đắc dĩ nói. Nơi nào, Mạc Phi, thiếu gia Thạch Miểu Miểu Thạch tiểu thư tới. Chủ quản đi vào tới nói. Từ Thành Phi, Mạc Phi nhịn không được tấm tắc nở nụ cười, ai nha, ngươi không đi tìm nhân gia phiền toái, nhân gia này sẽ chính mình đã tìm tới cửa, bảo trọng a. Từ Thành Phi hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, sắc mặt có chút dữ tợn nói. Nàng cư nhiên còn có mặt mũi xuất hiện, nàng như thế nào có thể có mặt xuất hiện? Mạc Phi ha hả cười cười, nói. Ngươi quán thượng sự Nga. Từ Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này đáng chết tiện nhân, không biết xấu hổ. Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi tức sùi bọt mép bộ dáng, vỗ vỗ Từ Thành Phi bả vai, nói. Một hồi đi ra ngoài ngàn vạn đừng xúc động a. Xúc động là ma quỷ a. Ngươi nếu là cùng kia nha đầu đánh lên tới, đó là ngươi có hại. Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Yên tâm đi ta biết đúng mực, Mạc Phi cười cười, nói. Vậy là tốt rồi, Mạc Phi đi theo Từ Thành Phi đi ra ngoài, vừa đi tiến đại sảnh, Mạc Phi liền nhìn đến một cái diện mạo không tầm thường nữ nhân. Thạch Miểu Miểu diện mạo thanh lệ đáng yêu, xác thật có vài phần tư bản, cũng khó trách Từ Thành Phi phía trước bị nha đầu này mê năm mê ba đạo, cũng không phải không có nguyên nhân. Thạch Miểu Miểu vừa thấy đến Từ Thành Phi, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới Thành Phi. Mạc Phi nhìn Thạch Miểu Miểu kia vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, thầm nghĩ. Nếu không phải hắn phía trước biết sự thật chân tướng, này sẽ hắn nói không chừng đem. Góc truyện audio.com, Từ Thành Phi trở thành không biết xấu hổ phụ lòng hắn, Mạc Phi có chút đồng tình mà nhìn Từ Thành Phi liếc mắt một cái. Gặp gỡ như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhân, còn yêu như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhân, Từ Thành Phi người này thật đủ đáng thương. Từ Thành Phi vẻ mặt xanh mét tức giận nói. Ngươi tới làm gì, thực xin lỗi, Thành Phi, phía trước sự tình là ta làm sai Thạch Miểu Miểu đi lên trước nói. Từ Thành Phi lập tức lui về phía sau hai bước nói. Cho nên đâu, Thạch Miểu Miểu nhìn Từ Thành Phi, có chút ủy ủy khuất khuất nói. Thành Phi ta cũng là làm người lừa, ngươi tha thứ ta được không? Không tốt, Từ Thành Phi lạnh lùng thốt, Thạch Miểu Miểu có chút ủy khuất nói. Ngươi trước kia, ngươi đã nói vô luận ta làm sai cái gì, ngươi đều có thể tha thứ ta. Mạc Phi ngó Từ Thành Phi, ghét bỏ nói. Thành Phi ngươi cũng quá kỳ cục loại này lời nói, cũng là có thể tùy tiện nói, miệng không canh chừng a. Từ Thành Phi nhìn Thạch Miểu Miểu nói. Nam nhân huyết khí một xông lên, nói cái gì đều nói, ta nói lời này, ngươi cư nhiên cũng tin, chính ngươi nói nhiều ít lời nói dối, không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi. Thạch Miểu Miểu cắn môi, nhìn Từ Thành Phi, vẻ mặt lã chã trực khóc. Mạc Phi thấu tiến lên, nói thầm nói. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Từ Thành Phi bất đắc dĩ ngó Mạc Phi liếc mắt một cái quay lại đầu nhìn Thạch Miểu Miểu trong mắt hiện lên một tia sát khí, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền chạy nhanh đi ra ngoài đi, Thạch Miểu Miểu nhìn Từ Thành Phi cắn môi, nói. Thành Phi, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Từ Thành Phi cười lạnh một chút nói, ngươi lúc trước còn không phải là khó sao đối ta sao? Kia chính là khói đen cốc a, bao nhiêu người đi vào, đều ra không được, hắn nếu không phải tình cờ gặp gỡ gặp Mạc Phi, hắn nói không chừng này sẽ đều đã chết. Hắn nếu là đã chết, hắn mẫu thân hẳn là còn sẽ bị chẳng hay biết gì, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cô cái này ra vẻ đạo mạo nữ nhân. Thạch Miểu Miểu nhìn Từ Thành Phi, nói, Thành Phi ta lúc ấy là bị Võ Tinh Vũ che giấu, không biết ngươi đi khói đen cốc ta đã biết lúc sau, đã không còn kịp rồi. Từ Thành Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu thật có lòng, nên đem ta ở khói đen cốc sự tình, nói cho ta phụ thân. Khói đen cốc nói là chỉ vào không ra, nhưng là có bối cảnh người bị đưa vào đi, vẫn là có thể thông qua giao thiệp mang ra tới, nếu lúc trước phụ thân hắn biết hắn ở khói đen cốc tuyệt đối là có thể cứu hắn ra tới. Ta lúc ấy không nghĩ tới. Thạch Miểu Miểu nói, Từ Thành Phi lạnh lùng mà cười cười, nói, không nghĩ tới, là căn bản không tưởng đi. Thạch Miểu Miểu điềm đạm đáng yêu mà nhìn Từ Thành Phi, nói, ta, người tới a, đem nàng oanh đi ra ngoài. Từ Thành Phi tức giận địa đạo, nghe được Từ Thành Phi nói, cửa hàng trung lập khắc đi ra vài người, đem Thạch Miểu Miểu oanh đi ra ngoài. Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi, khen nói, làm hảo. Từ Thành Phi cười khổ một chút, nói, nếu không phải nàng lúc trước làm quá mức tuyệt tình, ta cũng không đến mức như thế. 7 ngày qua đi, Từ Thành Phi đem 2 chi hàn phách dịch cùng 2 chi huyền hỏa dịch giao cho Mạc Phi trên tay, dùng dược tề lúc sau, Lâu Vũ, Mạc Phi, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên sôi nổi thăng cấp tới rồi huyền cấp, vài người tổng thể thực lực lập tức dâng lên mấy chục lần. Lâu Vũ đám người liên tiếp thăng cấp khiến cho không nhỏ oanh động. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi có chút sùng bái, nói. Mạc, góc chuyện audio.com. Thiếu, các ngươi cũng thật ghê gớm. Ghê gớm, làm sao vậy không dậy nổi? Mạc Phi hỏi. Từ Thành Phi nhún vai, nói, dùng dược tề các ngươi tất cả đều thăng cấp, tuy rằng huyền hỏa dịch cùng hàn phách dịch đối thăng cấp có chút hiệu quả, nhưng là dùng dược tề thăng cấp người cũng không đến 10%, mà các ngươi toàn bộ đều thăng cấp, ngươi không biết, các ngươi thăng cấp lúc sau, này hai loại nước thuốc càng hút hàng. Có thể thăng cấp, đó là vận khí tốt a. Mạc Phi cười cười nói, đáng tiếc chính là Từ Thành Phi chỉ lấy tới rồi 4 chi dược tề, Tô Vinh cùng Nhất Nhất thăng cấp muốn tạm hoãn. Đúng rồi, ta nghe Nguyên Viên nói, các ngươi xuất thân Hoa Thiên Tông. Từ Thành Phi nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, làm sao vậy? Từ Thành Phi cười cười, nói, cũng không có gì, chỉ là Hoa Thiên Tông đại tiểu thư Đông Phương Linh hôm nay tới rồi từ Kinh Thành. Mạc Phi có chút kinh ngạc nói, Đông Phương Linh kia nha đầu tới. Từ Thành Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng Hoa Thiên Tông ở chỗ này hỗn không tốt lắm, nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đối với một ít trung tiểu thế lực Hoa Thiên Tông vẫn là rất có uy hiếp lực, các ngươi cùng kia tiểu thư, không có gì ăn Tết đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không có. Từ Thành Phi nhún vai, nói, vị kia tiểu thư, giống như ở hỏi thăm các ngươi rơi xuống. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, nàng ở hỏi thăm chúng ta rơi xuống. Từ Thành Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mạc Phi vuốt cằm, nói, nhà đầu này đối chúng ta như vậy nhớ mãi không quên, không phải là yêu ta đi. Từ Thành Phi nói, Mạc thiếu ngươi tài hoa hơn người, Đông Phương tiểu thư thích ngươi, đối với ngươi nhớ mãi không quên, đó là thập phần có khả năng. Mạc Phi lưng đeo xuống tay, gật gật đầu, nói, đó là, ngươi thực sự có ánh mắt, ta cũng như vậy tưởng. Từ Thành Phi, Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi cứng đờ sắc mặt nói, ngươi làm sao vậy? Từ Thành Phi tràn đầy xấu hổ mà hướng tới Mạc Phi sử cái ánh mắt. Mạc Phi có chút hồ nghi mà hướng tới cửa nhìn qua đi, nhìn đến cửa người, Mạc Phi tức khắc kinh ngạc nhảy dựng. Đông Phương sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Phi cười gượng hỏi. Mạc Phi ngó Từ Thành Phi ngôn ngữ thầm nghĩ. Từ Thành Phi này ngu ngốc cư nhiên kéo hắn ở trước công chúng thảo luận loại này vấn đề, hại hắn bị bắt được cái hiện hành. Ta này không phải đối với ngươi nhớ mãi không quên, cho nên, liền ngàn dặm xa xôi đi tìm tới sao? Đông Phương Linh liếc mắt đưa tình mà nhìn Mạc Phi nói. Đông Phương sư tỷ, ta là có gia thất người. Mạc Phi chớp đôi mắt nói. Đông Phương Linh cười cười, nói, biết đâu ta biết ngươi sợ thê. Mạc Phi có chút đắc ý nói, mặt trên nam nhân luôn là sẽ đối phía dưới chiếu cố một chút. Từ Thành Phi, cách chương.